Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, loại sự tình này còn có lần thứ ba nha. Sở Phong tại cùng Tôn Tiên Sinh chiến đấu thời điểm, đã đem mật rắn cũng thuận tới, cho nên hiện tại đã không có hắn sự tình, liền trực tiếp cùng Hạ Nguyệt Giao rời đi. Nhưng là đối với người khác mà nói, thì có phúc khí, Sở Phong giết đầu này đại mãng, lấy đi đồ vật chỉ có một khỏa mật rắn. Đại mãng toàn thân trên dưới đều là bảo vật, trong mắt có thể mắt sáng, mãng xà ra có thể chế tác đơn giản một chút dụng cụ. Thậm chí đầu này đại mãng thịt đều có thể ăn hết. Bên trong tinh khí có thể giúp bọn họ tu hành, cho nên tại Sở Phong rời đi, những người này lại phát sinh một trận tranh đoạt đại chiến. Chỉ có Chu Vũ, si ngốc nhìn lấy Sở Phong rời đi, tâm lý rung động thật lâu không có tản ra. Nếu như nhớ đến không tệ, Sở Phong thật sự là người tông chủ kia, có thể dạy dỗ đến nhiều như vậy đáng sợ đệ tử. Nguyên lai là bởi vì Sở Phong thực lực cũng không đơn giản. Ra bí động, Sở Phong mới nhìn đến những cái kia bị đả thương Ngọc Y Môn các đệ tử cùng Trần Phượng Doanh. Sở tiên sinh, người không có bị thương chứ? Một mọi người thấy Sở Phong đi ra, trong lòng hoan hỉ, không có việc gì, các ngươi nằm trước, ta cho các ngươi liệu thương. Sở Phong thoáng có một ít lo lắng, những người này cũng quá ngốc, vì trợ giúp chính mình, vậy mà đều thụ nặng như vậy thương tổn. May ra Sở Phong có tiên khí. Tại Sở Phong trị liệu xong, Ngọc Y Môn nhiều đệ tử như vậy đều tại trong khoảnh khắc chuyển tốt. Nhanh như vậy liền tốt, nội thương cũng khỏi hẳn. Sở tiên sinh, ngài y thuật thật lợi hại. Đông đảo các đệ tử nhìn có chút trợn mắt hốc mồm. Là một cái lấy y lập phái môn phái, các nàng cùng Sở Phong so ra, chênh lệch quá lớn. Cho nên nhịn không được tùy tâm tán thưởng, chữa cho tốt Hạ Nguyệt Giao, vốn nên rời đi, Sở Phong lại nhiều dừng lại chốc lát, thật lâu đều chưa từng có đến thăm Hạ Nguyệt Giao. Hạ Nguyệt Giao hơi nhớ nhung hắn, hắn cố ý lưu lại nhiều bồi bồi Hạ Nguyệt Giao. Sở Phong ca ca, ta gần đây học tập y thuật biến đến càng thêm nỗ lực, học đồ vật cũng càng ngày càng đơn giản. Nhưng là ta học lại càng ngày càng khó khăn, để ta có chút phiền não. Một câu vô ý phàn nàn, để Sở Phong minh bạch, Hạ Nguyệt Giao thầy thuốc thể chất đã bắt đầu hạ xuống. Ta giúp ngươi tay cầm mạch, đem ngón tay khoác lên Hạ Nguyệt Giao chỗ cổ tay, phía trên trơn nhẵn xúc cảm, để Sở Phong hơi xúc động. Sở Phong đem nhẫn nại xuống tới, ra sức khí thăm dò vào Hạ Nguyệt Giao trong thân thể. Rất nhanh, hắn thì phát giác được, chính mình dùng tiên khí vì Hạ Nguyệt Giao cải tạo thể chất, đã theo thời gian chuyển rời bắt đầu chậm rãi thoái hóa. Người thầy thuốc thể chất xác thực có biến mất báo hiệu. Vẫn là một lần nữa vì ngươi cải tạo một lần tốt đi một chút. Sở Phong bất động thanh sắc nói ra. Nội tâm lại có chút không bình tĩnh, muốn vì Hạ Nguyệt Giao cải tạo thầy thuốc thể chất lời nói. Hội có một ít tiểu tiểu phiền toái, chỗ này phiền phức cũng không phải là chỉ thật phiền phức, mà chính là vẫn là muốn để Hạ Nguyệt Giao làm lên một lần sự tình. Hạ Nguyệt Giao cũng là hơi chút sững sờ một chút, sau đó nhớ tới lên một lần cải tạo thể chất trang cảnh. Nàng trực tiếp cởi sạch y phục nằm tại trong thùng gỗ. Tất cả tuyết nộn đều bị Sở Phong cho nhìn hết. Loại này cảm thấy khó xử sự tình, làm một lần cũng đã đầy đủ. Nhưng là hiện tại Sở Phong lại xách đi ra, chẳng lẽ lại phải tới một lần sao? Khụ khụ, Sở Phong ta ca, liền không có hắn biện pháp sao? Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đến càng phát ra ửng đỏ. Thì liền bên tai đều bị nhiễm khắp, nhìn qua giống như là một cái chín mọng táo, khiến người ta muốn đi lên nhẹ nhàng cắn một cái. Sở Phong có chút buồn rầu cười, ngươi cũng biết, cải tạo thể chất, loại chuyện này vốn là tại nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên sự tình, nào có dễ dàng như vậy hoàn thành. Thể chất đều là trời sinh, người làm sáng tạo ra đến một loại thể chế. Xưa nay không nói là nói thì có thể làm được, nhất định phải đánh đổi một số thứ. So sánh dưới, đem y phục cởi xuống nằm tại trong thùng gỗ cái giá như thế này đã rất nhỏ. Vừa nghe đến Sở Phong trả lời, Hạ Nguyệt Giao liền biết, xem ra muốn là muốn tu luyện y thuật lời nói, lần trước tình huống là thật tránh cho không, muốn không, không học y thuật. Sở Phong bỗng nhiên hỏi dò, Hạ Nguyệt Giao vội vàng lung lay cái đầu nhỏ, một tiếng cự tuyệt, thật vất vả đi vào Ngọc Y Môn, chỗ này sư tỷ sư muội đều đối nàng đặc biệt tốt. Giống sủng ái một cái tiểu muội muội một dạng sủng ái. Để cho nàng rời đi chỗ này, nàng tiếp nhận không? Sở Phong ta ca, nhanh điểm bắt đầu đi, lần này không cho ngươi nhìn lén. Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt nhỏ nhất thời biến đến càng đỏ, dường như có thể ra máu. Sở Phong thuận miệng đáp ứng, bất quá nội tâm lại có chút xấu hổ, loại chuyện này không nhìn làm thế nào. Rất nhanh, Hạ Nguyệt Giao ngay tại trong thùng gỗ đựng đầy nước nóng. Nơi này là nàng khuê phòng, cũng không có che lấp đồ vật, cho nên nàng chỉ có thể ở Sở Phong trước mặt, chậm rãi đem quần áo trên người đều trút bỏ, nhìn lấy cái kia một đạo đưa lưng về phía mình bóng hình xinh đẹp. Sở Phong trong nháy mắt miên man bất định, cho dù tu vi cao thâm, cũng ngăn không được thay lòng đổi dạ. Cái này một mảnh mỹ hảo trắng như tuyết, để Sở Phong trong lòng rất loạn. Đợi đến Hạ Nguyệt Giao đi vào thùng gỗ, bị hơi nước bốc hơi, tóc cũng dần dần có một ít ẩm ướt về sau. Sở Phong tâm thần biến đến càng thêm hỗn loạn, thì liền một cái nào đó bộ vị mấu chốt đều biến đến cứng rắn lên. Phi phi phi, đây là tại cải tạo thể chất. Cải tạo thể chất, Sở Phong đem những cái kia tạp niệm toàn bộ vứt bỏ, theo đầu mình bên trong đuổi đi ra. Cái này mới chậm rãi đi đến thùng gỗ trước đó, vũ khí mông lung, Hạ Nguyệt Giao giấu ở tay xuống thân thể, cũng biến thành càng thêm mông lung. Sở Phong ca ca, đừng nhìn, Hạ Nguyệt Giao thanh âm giống như là muỗi kêu một dạng, nhỏ bé sắp khiến người ta nghe không được. Khụ khụ, ta biết, Sở Phong lúng túng đáp lại một tiếng, lại một lần nữa ở trong lòng mặc niệm vài câu. Sở Phong cuối cùng là đem chính mình tiên khí đều lấy ra, hóa thành một cái lại một cây ngân châm, tiến vào Hạ Nguyệt Giao cái kia mảnh mỹ hảo trắng như tuyết bên trong. Ngân châm cắm vào Hạ Nguyệt Giao huyệt vị bên trong, Hạ Nguyệt Giao bỗng nhiên ở giữa thần kinh trái ngược đạn, vậy mà hướng về Sở Phong, theo trong nước đứng lên, trước người liên miên chập trùng cái kia trắng lóa như tuyết, triệt để hiện ra tại Sở Phong trước mặt, mũi nhọn còn tại từng cái địa lấy nước, bụng dưới bằng phẳng bóng loáng, cùng cái kia một mảnh không nên bị nhìn đến tự ẩn khu vực, toàn bộ bị Sở Phong nhìn tinh quang. A, Hạ Nguyệt Giao hét lên một tiếng, dưới tình thế cấp bách, vậy mà quên tiếp tục tiến vào trong nước, mà chính là lựa chọn đem chính mình cao ngất cho bưng bít lấy. Một cây châm đâm sai, Sở Phong trợn mắt hốc mồm, vừa mới có chút luống cuống tay chân, một cây châm hơi chút đâm sâu một chút, vậy mà gây nên phản ứng như vậy. Hạ Nguyệt Giao thẹn thùng lạnh hừ một tiếng, vội vàng tiến vào trong nước nằm xuống. Có lúc trước sai lầm, Sở Phong cũng không dám nữa loạn suy nghĩ gì, bắt đầu tập trung tinh thần. Dùng tiên khí lại một lần nữa đả thông Hạ Nguyệt Giao kinh mạch cùng huyệt vị. Rốt cục, tất cả kinh mạch đều bị lại một lần nữa đả thông. Tiên khí bám vào tại kinh mạch phía trên, đoạn thời gian bên trong là sẽ không bị cọ rửa rơi. Bất quá, qua một đoạn thời gian, tiên khí biến mất, thể chất khẳng định vẫn là sau đó hàng. Tốt, lần sau mất đi hiệu lực chúng ta lại đả thông đi. Sở Phong kết thúc công việc, nhạt vừa cười vừa nói, a, Hạ Nguyệt Giao toàn bộ thân thể đều biến đến phi bắt đầu nóng.